Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, vô song không có ý hạ thấp trí tuệ quỷ tộc hoặc vì hắn không phải quỷ tộc nên hắn không cách nào hiểu được suy nghĩ quỷ tộc. Vân Đoá rất dễ nói chuyện, trừ việc phải dùng đạo sĩ để phiên dịch và giọng đạo sĩ đặc sệt vị nam tính ra thì cuộc nói chuyện giữa vô song cùng Vân Đoá vẫn tính dễ chịu. Trải qua trò chuyện, vô song rốt cuộc hiểu thêm rất nhiều về quỷ tộc. Từ Vân Đoá mà xem, đầu óc bọn họ tương đối đơn giản. Đầu tiên trong tâm trí quỷ tộc bắt buộc phải nhớ kỹ ba điều. Điều 1, quỷ tộc cùng nhân tộc nhất định chỉ có một bên được tồn tại. Điều 2, quỷ tộc là sinh mệnh cao cấp nhất thế gian. Điều 3, quỷ tộc cấp thấp phải nghe lệnh quỷ tộc cấp cao. Ngoại trừ ba điều được khắc sâu vào trong não ra, việc đối nhân xử thế của Vân Đoá có lẽ cũng chỉ như những đứa trẻ 9, 10 tuổi, quỷ tộc cũng không phải hoàn toàn như lời Cưu Ma Chí nói. Quỷ tộc là từ nhân tộc biến hóa mà thành, có điều bọn họ cũng không phải ăn thịt nhau mà tiến hóa, không phải giết lẫn nhau để mạnh lên. Lúc trước vô song nghĩ mãi không hiểu, dù sao thôn phệ lẫn nhau để mạnh lên, cái hình ảnh này được thấy rất nhiều, hiệu quả đương nhiên rất cao nhưng mà phải hy sinh số lượng nguyên liệu khổng lồ. Dân số Phật Sơn trước đây có bao nhiêu, giỏi lắm thì có khoảng 10 vạn người. Đây không phải là thời hiện đại, tại thời phong kiến dân số một vùng rất khó vượt qua con số này. Phật Sơn cũng chẳng phải trung tâm kinh tế của Phật Sơn chủ yếu đến từ khách hành hương mang lại, Phật Sơn không đủ điều kiện hấp dẫn để thu hút nhân khẩu chấp nhận di chuyển một chặng đường xa đến đây sinh. Sống, 10 vạn dân là một con số tương đối hợp lý. Với 10 vạn nhân khẩu cũng không thể nào có chuyện toàn bộ mọi người đều bị ma hóa, chỉ ít vô song biết có rất nhiều cư dân được đưa ra khỏi Phật Sơn, di cư đến nơi khác, số lượng dân cư bị hóa thành quỷ tộc căn bản cũng chẳng nhiều, giỏi lắm cũng chỉ khoảng 2-3 vạn người, với 2-3 vạn người trở thành quỷ tộc thì không cách nào dựa vào thôn phệ lẫn nhau tiến hành đột phá, bởi số lượng cao thủ của quỷ tộc chưa bao giờ kém nhân tộc, chỉ bằng cách thôn phệ thì sao có thể có chuyện này. Theo như Vân Đoá nói, quỷ tộc mạnh lên là nhờ thuế biến. Ban đầu trên người quỷ tộc sẽ có khí xanh này được nhân loại coi là độc khí nhưng nó lại có tác dụng cường hóa thân thể quỷ tộc. Tại văn hóa quỷ tộc bọn họ không có khái niệm nhục thi, những quỷ tộc cấp thấp nhất gọi là quỷ nô. Quỷ nô sẽ được khí xanh từ từ cường hóa, sau đó trải qua hấp thụ ma khí kết hợp với khí xanh, đến một mức độ nào đó thì quỷ nô sẽ tiến hành thuế biến. Tỷ lệ thuế biến thành công của quỷ nô là khoảng 70, cứ 10 quỷ nô sẽ có 7 quỷ tấn cấp quỷ binh. Về phần 3 người còn lại cơ thể không chịu được thuế biến, bạo thể mà chết. Lại đến phiên quỷ binh lúc này cũng có khí xanh, cũng hấp thụ ma khí xung quanh để cường hóa tự thân nhưng quỷ binh cũng đã có ý thức rõ ràng chứ không mơ mơ hồ hồ, quỷ binh bắt đầu có sinh hoạt như quỷ tộc, tuy vẻ bề ngoài vẫn tương đối giống con người nhưng quỷ binh đã triệt để được coi là quỷ, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của quỷ binh đều không còn giống con người. Sau này quỷ binh một lần nữa tiến hóa thành quỷ tướng. Quá trình thuế biến của quỷ binh không khác gì quỷ nô, có điều tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50, trong lần thuế biến thứ hai, thân thể quỷ binh sẽ bắt đầu biến dị về mặt khung xương. Sau khi tiến hóa xong, đại khái sẽ có vài bộ phận thay đổi, ví dụ như Vân Đoá có thêm một đôi cánh vậy. Cánh gần như là bộ phận dễ xuất hiện nhất trong quá trình thuế biến lần hai, đương nhiên ngoại trừ cánh ra còn xuất hiện nhiều loại hình thù kỳ dị khác. Tiếp theo là từ quỷ tướng đột phá đến quỷ vương. Ở cái thời điểm này, trên người quỷ tướng đều không còn khí xanh, cũng không tiếp tục hấp thu ma khí. Ma khí chỉ có tác dụng tôi thể cho quỷ tướng nhưng không thể giúp quỷ tướng tiến hóa. Quỷ tướng muốn tiến hóa liền phải tới thần điện trải qua tẩy lễ mới có thể trở thành quỷ vương. Về phần thần điện là gì, cho dù vô song cực kỳ tò mò cũng không được. Biết không phải Vân Đoá không muốn nói mà nàng căn bản không dám nói. Lại nói về thần điện, từ cấp độ quỷ tướng trở lên, muốn tiến hóa chỉ có thể tìm đến thần điện, được tồn tại trong thần điện ban ân, mới có thể tiến hành thuế biến. Đương nhiên tồn tại trong thần điện là ai hay là cái gì thì Vân Đoá cũng không thể nói, nàng chỉ gọi vật đó là ngài. Cấp bậc quỷ vương khác, cấp bậc quỷ tướng ở đâu, quỷ vương bắt đầu có sừng, còn quỷ tướng thì không. Vô song không phải là quỷ tộc nên hắn không biết việc mọc thêm sừng trên trán có lợi ích gì, bất quá ít nhất về mặt thẩm mỹ mà xem, có sừng thì càng thêm giống quỷ. Sừng cũng có thể coi là vương miện, là thứ để phân biệt giữa vương cùng tướng. Cấp độ sau của quỷ vương cũng chính là quỷ đế. Trước khi quỷ vương muốn thành quỷ đế liền phải trải qua một lần thuế biến nữa, đồng thời lần thuế biến này đương nhiên sẽ diễn ra ở thần điện. Lần thuế biến này được quỷ vương gọi là thức tỉnh, chỉ có quỷ vương thức tỉnh thành công mới có cơ hội đột phá quỷ đế, nhưng đây cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Vân Đoá chỉ là quỷ vương, nàng sẽ không hiểu cách tấn cấp quỷ đế, nàng chỉ biết sau khi thức tỉnh bản thân quỷ tộc liền sẽ có thần thông, bằng vào thần thông tự thân liền có thể chiến đấu với đỉnh cấp cao thủ của nhân loại. Nếu quỷ vương bình thường có thể so với ngũ tuyệt cao thủ trung kỳ đổ xuống thì quỷ vương trải qua thức tỉnh chỉ sợ không thua kém gì ngũ tuyệt đỉnh phong, chiến lực sẽ rơi vào thập tinh tới thập nhị tinh. Về cái gọi là thần thông, bản thân Vô Song cảm thấy tuy nó thần kỳ nhưng chưa hẳn đã là vô địch hay quá mức bá đạo gì. Bản thân, thần thông của Vân Đoá có 3 loại thần thông công kích cùng 1 loại thần thông thuấn di. 3 loại thần thông công kích thì Vô Song chưa được xem cũng chưa được trải nghiệm, về phần thần thông thuấn di, hắn quả thực đã được trải nghiệm. Thần thông thuấn di của Vân Đoá có thể giúp nàng chạy thoát khỏi tay của Vô Song một người mạnh hơn nàng rất nhiều, tuy nhiên nếu đổi vị trí Vân Đoá thành Đồng Mỗ hay Vương Trùng Dương, chỉ cần thực tâm muốn dùng toàn lực bỏ chạy, Vô Song cũng khó có khả năng bắt được bọn họ. Thần thông có thể đuổi kịp võ kỹ nhưng muốn vượt quá võ kỹ thì Vô Song vẫn chưa tin tưởng lắm. Ngoài những thông tin sơ bộ về quỷ tộc, Vô Song còn biết được thực lực của quỷ tộc. Quỷ tộc có bao nhiêu quỷ vương, tổng cộng có 27 quỷ vương. Trong 27 quỷ vương này có 7 người thành công thức tỉnh, luyện ra thần thông. Gọi là thất quỷ vương, bản thân Vân Đoá là một trong thất quỷ vương. Bên trên thất quỷ vương đương nhiên là hai quỷ đế, Bạch Đế cùng Hắc Đế. Từ thực lực của Vân Đoá mà xem, Vô Song có thể nói quỷ tộc mạnh đến biến thái. Bọn họ có tổng cộng 27 cao thủ cấp ngũ tuyệt, trong đó có 7 người không hề thua kém ngũ tuyệt đỉnh phong, ngoài ra còn có thêm 2 ngũ đế. Quan trọng nhất quỷ tộc còn có thi, rốt cuộc trong ma sơn có bao nhiêu thi, cái này Vân Đoá căn bản không rõ. Thi cũng không phải là tồn tại như Cưu Ma Chí nói. Vì một lý do nào đó thi không chỉ đến từ xác chết nhân loại hoặc nhân loại trải qua ma hóa. Thi có một phần rất lớn đến từ thần điện, cao thủ cấp độ ngũ tuyệt làm gì chết nhiều như vậy để có ma thi. Cao thủ đế cấp lại càng chưa bao giờ chết, căn bản khôn tồn tại đế thi. Ma thi cùng đế thi đều là từ thần điện, mỗi quỷ vương đều có 2 đầu ma thi đi theo, 2 đầu ma thi này, được quỷ tộc gọi là bản sinh. Khi thành công tiến hóa từ quỷ tướng sang quỷ vương, bên cạnh sẽ xuất hiện 2 viên trứng màu đen. Quỷ vương sau đó bắt đầu bế quan, dùng ma lực của bản thân mình ôn dưỡng thứ này, kết quả sau 7 ngày sẽ sản sinh ra 2 đầu ma thi. 2 đầu ma thi này toàn bộ đều được tạo nên từ hắc ám ngưng kết, bằng vào điểm này một ngũ tuyệt cao thủ quả thực không cách nào đánh bại một quỷ vương. Quỷ vương nếu không thức tỉnh thì vẫn sẽ luôn yếu hơn ngũ tuyệt cao thủ cùng cấp độ, nhưng nếu mang thêm 2 con ma thi hộ thân căn bản không ngại bất cứ ngũ tuyệt cao thủ cùng cấp độ nào. Vân Đoá thân là thất quỷ vương, nàng hay bất cứ ai trong nhóm 7 con quỷ này đều có thêm 2 ma thi, đồng nghĩa với mỗi quỷ vương đỉnh phong đều sẽ có tứ đại ma thi hộ vệ. Về phần quỷ đế, vì Vân Đoá không phải là quỷ đế, nàng không biết quỷ đế làm cách nào tạo ra đế thi, bất quá quả thật 2 vị quỷ đế đều có đế thi hộ vệ, mỗi người nắm giữ 4 đầu đế thi. Tại Ma Sơn, có một đầu đế thi bị Vô Danh Tăng đánh chết, từ đó chỉ còn lại 7 đầu đế thi. Thực lực của quỷ tộc hoàn toàn vượt xa nhân tộc, chỉ là Vô Song một mực không hiểu, vì cái gì quỷ tộc vãn cứ rằng co cùng nhân tộc tại Ma Sơn. Làm một phép tính đơn giản, 20 đầu quỷ vương liền có 40 đầu ma thi, 7 đầu quỷ vương đỉnh phong liền có 28 đầu ma thi, 2 đầu quỷ đế liền có đến 7 đầu đế thi. Số lượng cường giả cỡ này, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Mang việc này đến hỏi Vân Đoá, Vô Song lại thu được một đáp án làm hắn hứng thú. Quỷ tộc cũng chia trận doanh, lấy Bạch Đế cùng Hắc. Đế chia làm 2 trận doanh, Bạch Đế là đối thủ của nhân tộc, về phần Hắc Đế liền nhận nhiệm vụ bảo vệ thần điện. Thần điện nằm ở nơi sâu nhất Ma Sơn, vậy vì cái gì phải chia một nửa chiến lực của quỷ tộc ra bảo vệ thần điện, ngoại trừ nhân tộc ra còn có thể lực nào có thể làm nguy hiểm thần điện. Ban đầu Vân Đoá muốn đưa Vô Song đến thần điện tiến hành thức tỉnh, Vô Song vốn chỉ là có chút hứng thú nhưng mà hiện tại, trải qua một đêm nói chuyện hắn càng ngày càng tò mò, càng ngày càng muốn đến thần điện xem một chút, xem thế giới này còn ẩn giấu thứ gì. Cái hố này càng ngày càng sâu. Khi bình minh lên, A Châu vẫn chưa tỉnh lại, đương nhiên đây là vì Vô Song không muốn cho nàng tỉnh lại. Về phần Vân Đoá, nàng căn bản không chịu ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời như đám thi, có điều Vô Song cũng tinh tế nhìn. Ra, nàng không thích ánh sáng mặt trời. Nhìn Vân Đoá bắt đầu ngồi không yên, Vô Song thở ra một hơi. Người hiện nay thế nào? Vân Đoá không hiểu câu hỏi của Vô Song cho lắm, hai mắt chớp chớp. Thế nào là thế nào? Ý của ta muốn hỏi, thi triều lần này căn bản đã bị nhân tộc tiêu hủy, ngươi tính làm gì? Vân Đoá nghe Vô Song nói, phùng má lên mà nhìn hắn. Thi triều chính là bị ngươi tiêu hủy, nhân tộc gì chứ, ngươi nhất định phải để cho ta, của ta 2 đầu ma thi đều bị ngươi phá hủy. Vô Song thấy biểu hiện này của Vân Đoá, không khỏi cười cười. Hắn không phải quỷ tộc nhưng hắn không ngại kết giao với quỷ tộc, đặc biệt là khi Vô Song đã nổi sát tâm với thiên đạo, hắn thực sự không ngại cùng quỷ tộc hợp tác. Người muốn ta đền thế nào? Vân Đoá hơi hơi đỏ mặt chỉ vào Vô Song, lại chỉ vào mình. Cho ta một tiểu quỷ ta, liền, không bắt ngươi đền, lại là một câu nói có sức sát thương cực cao, và nó xuất phát từ miệng của đạo sĩ. Vô Song lần này triệt để không chịu được nữa. Vô Song thân hình nhoáng lên, chỉ một chút đã lao đến trước mặt Vân Đoá. Vô Song đang ở trạng thái nhân loại, tốc độ đương nhiên kém xa Vân Đoá, bất quá Vân Đoá lại bắt đầu tưởng tượng, nàng tưởng tượng. Vô Song giúp mình chế tạo tiểu quỷ quỷ, vì vậy Vân Đoán liền nhắm mắt lại mà đợi chờ. Nào ngờ nàng nhắm mắt vài giây đồng hồ, vẫn chưa thấy Vô Song đụng vào mình, trái lại là một tiếng gầm rất lớn. Vân Đoá dĩ nhiên không cảm thấy xa lạ với âm thanh này. Đây chính là âm thanh ma hóa, âm thanh một người biến thành thi. Vân Đoá quay đầu lại, chỉ thấy đạo sĩ đã biến thành thi. Đạo sĩ biến thành thi, nàng căn bản không thể mượn hắn mà lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ tức giận mà chỉ Vô Song. Vô Song khẽ nâng vai, hắn đơn giản thành công bịt miệng Vân Đoá, đồng thời Vô Song cũng vừa thành công thử nghiệm. Hắn cũng có thể như Vân Đoá truyền ma khí vào người nhân loại, tùy theo lượng ma khí hắn truyền vào và khả năng ngăn cản ma khí của mục tiêu, Vô Song có thể đưa mục tiêu đến trạng thái ma hóa. Dĩ nhiên đây là mục tiêu không có sức kháng cự với ma khí, gặp phải cao thủ Phật đạo như cưu ma chí căn bản cách này vô dụng. Nhìn vẻ mặt tức giận của Vân Đoá, Vô Song bật cười. Ta hiện nay còn chưa thể đến thần điện, ta còn có vài việc phải làm, sau khi giải quyết xong công việc ta liền đi đến nơi sâu nhất của Ma Sơn, khi đó ngươi dẫn ta đến thần điện thế nào? Vân Đoá đương nhiên chỉ có thể phùng má mà gật đầu, nàng dù sao cũng không thể nói, muốn phản đối cũng không được. Thế là Vân Đoá đưa tay ra chỉ Vô Song, lại chỉ bụng nhỏ của mình, đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc. Vô Song suýt chút nữa bị nàng làm cho tăng huyết áp, hắn đương nhiên hiểu Vân Đoá tương đối cố chấp với hành động chế tạo tiểu quỷ quỷ. Cũng chính vì Vân Đoá nói ra lời này, Vô Song mới phải bịt miệng nàng. Thở ra một hơi, hắn cũng đành cùng Vân Đoá ngoắc ngoắc, sau này nếu hai người có thể thật sự cùng một trận tuyến, sau này nếu nàng có hỏi cùng lắm Vô Song nói hắn khi đó không hiểu nàng nói gì, xem ai sợ ai. Vân Đoá thấy Vô Song ngoắc tay rốt cuộc vui vẻ mỉm cười, nàng quả thực cũng không có việc để làm, thi chiều kết thúc nàng tất nhiên phải trở về, nàng cũng không muốn bị đế vị cường giả của nhân loại tập kích. Nhìn theo bóng lưng của Vân Đoá rời đi, Vô Song trong lòng liền tốt hơn không ít. Hắn trước đây không hiểu, về quỷ tộc không biết đối mặt cùng quỷ tộc hay tồn tại thần bí kia thế nào, nhưng mà hiện tại, khi hiểu rõ hơn bộ tộc này, chỉ ít khi tiếp xúc với Vân Đoá, hắn cảm thấy cô nàng quỷ tộc này không tệ lắm. Dĩ nhiên trừ việc sinh một cái tiểu quỷ, Vô Song vẫn là xin đưa tay rút lui, cái trò chơi này quá kích thích, hắn liền không chơi. Cách chương.